mỗi ngày đều muốn ôm ôm. Chương 25, góc truyện audio.com. Trong bóng tối, Phương Khởi Châu nhìn chăm chăm vào cậu, hắn muốn biết Tiểu Hổ sẽ làm như thế nào mà Tiểu Hổ dường như không nghĩ nhiều như vậy, cậu ngoài ý muốn lấy tay móc viên kẹo mà Phương Khởi Châu ngậm trong miệng ra ngoài, rồi lại khoái chí mà nhét vào trong miệng của mình. Phương Khởi Châu bất đắc dĩ thở dài, hắn vốn biết sẽ như vậy, rõ ràng dùng cách hôn môi này là thích hợp nhất rồi, nhưng đáng tiếc Tiểu Hổ không hiểu gì cả. Đỉnh núi có rất nhiều bãi trống, Phương Khởi Châu kiểm tra một chút, phát hiện cuối tuần lúc nào người cũng đông như mắc cửi, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chọn sơn trang tư nhân của Phương gia. Lái xe đến giữa sườn núi, tiếp theo phải đi bộ lên đỉnh, Lucas tuy nhỏ mà thể lực rất tốt, một mình nhanh chóng đạp lên những viên đá, đứng ở chỗ cao nhìn xuống bọn họ. Anh họ, đi nhanh lên. Ngọn núi này thuộc về tư nhân, cây cối hai bên đường đi đều đổi thành cây đào thống nhất mà chỉnh tề. Lúc này vào mùa hoa, cây nào cây nấy nở hoa rực rỡ, có cây ở gần, thân thấp, mắt vẫn nhìn tới được che khuất cả vòm trời, chỉ thấy một đường uốn lượn màu hồng nhạt nối dài không thấy điểm cuối, làm người ta liên tưởng đến một mê cung tĩnh mịch. Mà cành hoa đào che kín đỉnh đầu kia lại như một biển báo dẫn đường, chỉ người ta dọc theo thềm đá đi lên đỉnh núi. Ngoại trừ thềm đá và cây cối được tạo nên, những chỗ khác vẫn còn là núi hoang chưa khai thác. Nhân viên công tác nhắc nhở nói mặc dù không có động vật nguy hiểm thế nhưng cũng không nên tự ý đi thăm dò núi hoang. Cứ đi được một đoạn ngắn, Phương Khởi Châu sẽ dừng lại hỏi Tiểu Hồ có muốn nghỉ ngơi hay không, có muốn uống ngụm nước hay không, hoặc là ăn đồ vặt. Lucas cảm thấy hai người bọn họ vô cùng rắc rối, tự mình nhún một cái liền đi trước rất xa, bỏ hẳn Phương Khởi Châu và Tiểu Hồ ở lại phía sau. Tiểu Hồ sẽ không từ chối người khác, Phương Khởi Châu muốn cậu làm gì cậu liền làm nấy, cho cậu uống nước cậu cũng uống, cậu ực mạnh một ngụm rồi vặn nắp chai lại, không lâu sau Phương Khởi Châu đã dừng lại lần thứ hai. Ăn trái cây không? Không ạ, Tiểu Hồ chắp hai tay sau lưng, giống như biến thành một đứa trẻ bị đứng phạt ở góc lớp, khó khăn mà nhỏ giọng nói. Chú ơi, em muốn. Phương Khởi Châu không nghe rõ câu nói phía sau của cậu. Muốn cái gì? Tiểu Hồ cúi thấp đầu như mình bị phạm lỗi. Muốn đi tiểu. Phương Khởi Châu nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, liền biết Tiểu Hổ sợ là nhịn không nổi mới chịu nói. Lên đỉnh núi còn ít nhất nửa tiếng nữa. Phương Khởi Châu dừng một chút, không nỡ hỏi cậu có nhịn nổi hay không, hắn ho khan một tiếng. Chỗ này không có ai đâu, tiểu vào gốc cây đi. Không thể đi vệ sinh bừa bãi như vậy. Tiểu Hổ bị ảnh hưởng rất nhiều về mặt giáo dục giống như việc này, mặc dù ở đây không có ai, nhưng đối với cậu cũng là nơi. Bừa bãi, Phương Khởi Châu nghẹn một chút cũng không còn cách nào nữa. Không thì, hắn lấy chai nước ở bên hông ba lô ra, bên trong còn thừa lại nước cao tầm nửa ngón tay. Hắn uống một hơi cạn sạch đưa chai không qua cho Tiểu Hồ. Tiểu Hồ nhìn chai nước một chút lại nhìn sang Phương Khởi Châu, mặt cậu bắt đầu mếu máo, Phương Khởi Châu không thể làm gì khác hơn là kéo cậu đi xuyên qua hai hàng cây tìm đến một tảng đá lớn, còn mình thì đứng ở một tảng đá khác đưa lưng về phía Tiểu Hồ. Như vậy được chưa, góc truyện audio.com. Tiểu Hồ không lên tiếng, qua một hồi lâu, Phương Khởi Châu nghe tiếng nước chảy thật dài, hắn thậm chí tưởng tượng ra trong đầu mình cảnh tượng thấp thỏm lo lắng của Tiểu Hồ. Sau đó truyền đến tiếng nói khá ngại ngùng của cậu. Rồi à, lần này Phương Khởi Châu không dám cho Tiểu Hồ uống nước nữa, vừa đi vừa nghỉ, sau một tiếng, hai người rốt cuộc cũng lên được đỉnh. Lucas ngồi ở trong đỉnh không hề kiên nhẫn chờ bọn họ, mặt nhẵng xị ra mà nghiêm giọng nói. Em ngồi ở đây hai tiếng rồi đó. Tại sao không vào trước đi? Đi thêm hai bước nữa chính là đến cổng sơn trang. Lucas không vào mà ngược lại trốn ngồi trong cái đình này. Phương Khởi Châu hỏi như vậy, nhóc lại biệt nữ không chịu nói nguyên nhân. Đi thôi, Phương Khởi Châu vỗ vỗ đỉnh đầu Lucas. Hai ngày nữa em phải về rồi. Lucas dừng bước chân lại, nhóc. Dạ, một tiếng tỏ ý đã biết rồi. Phiền phức đã được giải quyết, kỳ nghỉ cũng đã đến hạn, Tôn Minh Đường đương nhiên phải đón con trai trở về, đây là người thừa kế của y, không thể quá lơ là nhóc như vậy. Sơn Trang ưu tiên sự thanh tịnh cho khách, người ở đây không nhiều, sau khi đi vào cũng chỉ có một con đường duy nhất, chỗ ở có một phong cách riêng, bên trong cắm những cành hoa đào vào những chiếc lọ xám mang hoa văn thô ráp. Giường là loại tatami, đệm giường cổ điển màu gạo, thậm chí trên tường có treo những bức tranh thủy mặc, mang đến một cảm giác yên tĩnh cho người ở. Tuyệt vời nhất là bể tắm được xây bằng đá bọc quanh phía sau căn phòng, vô cùng chỉnh tề gọn gàng, dạng hình vuông, một nửa nằm trong nhà, nửa còn lại lộ ra ngoài trời. Phương Khởi Châu đứng ở ban công có thể nhìn thấy nửa bể tắm lộ ra ngoài kia, giống như treo lơ lửng giữa không trung vậy. Nhìn kỹ còn phát hiện ra một tấm kính pha lê, phòng ngừa người tắm bên trong bị cảm lạnh. Phương Khởi Châu vỗ vỗ tay, nói, tối hôm nay chúng ta sẽ ở nơi này. Sau khi ra ngoài, lại bất ngờ đụng phải một người. Thật là khéo, đại thiếu, con cũng đến đây nghỉ dưỡng sao? Người đang nói chính là dì ba, trông cô hình như là đến đây một mình. Dì cũng vậy à, mỗi năm dì đều đến đây một lần, đại thiếu đưa bạn đến chơi sao? Từ Tinh cười cười, nhìn thấy một người lớn một người nhỏ đuổi theo phía sau hắn. Phương Khởi Châu đáp một tiếng, không có nhiều lời, hắn bắt đầu cảm thấy kỳ lạ với sự xuất hiện của dì ba, người không thường xuất hiện trước đây, mà bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn nhiều như vậy, hơn nữa còn bắt chuyện với hắn. Hắn không thể đoán được mục đích của đối phương, chỉ gửi một tin nhắn cho vệ tư lý. Điều tra Từ Tinh một chút, thời điểm này vào mấy năm trước bà ta có thích đến đây không? Nếu như nói là trùng hợp vậy thì có vài điểm không hợp lý, Phương Khởi Châu hoài nghi cô ta còn có tâm tư khác. Bọn họ đi rồi, dì ba vẫn đứng nguyên tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn họ, Lucas lập tức nhận ra được. Anh họ cái gì kia cứ liên tục nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nhưng mà trông dì ấy không có ác ý, không cần phải để ý đến dì ấy. Hơi trễ một chút, vệ tư lý mới trả lời. Từ Tinh là lần đầu tiên đến Sơn Trang này, bà ta chưa từng ra khỏi cửa, cũng không đi dự tiệc hoặc là mua sắm, cuộc sống của bà ta quanh quẩn thành một cái vòng tròn rất hẹp, từ thông tin lấy được cho thấy bà ta không có gì đặc biệt cả. Điều tra hành động gần đây nhất của bà ta, xem có gì bất thường không? Gocchuyenaudio.com Phương Khởi Châu vốn không có tính đa nghi thế nhưng dì ba này thật sự là quá kỳ lạ, khiến hắn không thể không lo xa một chút. Cả buổi chiều đi dạo rất lâu trên núi, Tiểu Hồ đã lâu chưa vận động, cậu cố gắng ăn cơm tối, ăn xong liền nằm dài lên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, trong phòng mở máy điều hòa, Tiểu Hồ liền vén vạt áo mình lên, lộ ra cái bụng no đến mức căng lên tròn vo. Cậu giống như biến thành mèo lười mà híp mắt nằm co quắp trên ghế, đột nhiên có một cái tay mò vào bụng cậu. Tiểu Hồ lập tức mở mắt ra, gặp phải Lucas đang vô cùng hiếu kỳ. Nhóc như phát hiện ra một đại lục mới mà reo lên. Anh họ ơi, đến đây xem này, bụng của anh trai nhỏ này mềm lắm ý. Thật à, Phương Khởi Châu cũng hùa theo Lucas reo lên. Để anh sơ thử xem, biểu cảm hắn vẫn như thường, toàn bộ bàn tay bắt đầu giơ lên, một nửa nắm chặt lấy eo. Cả người Tiểu Hồ liền run lên một cái, như là đột nhiên chạm vào khối băng vậy, không thể khống chế mà run rẩy. Da rẻ cậu trắng nõn nà, cái bụng vì được ăn no mà hơi nhô lên, Phương Khởi Châu cảm giác mình đang sờ một khối ngọc vậy, hắn ngắt một chút, Tiểu Hồ liền đạp chân lui về sau tức giận nhìn hắn chằm chằm. Chú làm em nhột, Phương Khởi Châu chỉ ngắt nhẹ eo thịt của cậu một chút vậy mà bị Tiểu Hồ hoài nghi là cố ý cô lét cậu, hắn dứt khoát quyết định nếu Tiểu Hồ đã không suy nghĩ nhiều thì cứ để nó xảy ra. Hai tay Phương Khởi Châu luồn vào phần eo vì dãy giụa mà lộ ra khỏi vạt áo, ngón tay bắt đầu cào nhẹ vào eo cậu. Tiểu Hồ kiên trì không tới một giây đã bắt đầu giằng co kèm theo tiếng cười cùng lồng ngực kịch liệt chập trùng. Chú ơi, chú, đừng mà, nhột quá đi, ha ha ha ha, không muốn mà. Lucas cũng không chê náo nhiệt, nhóc đẩy cái ghế mà Phương Khởi Châu đang quỳ lên một cái, khiến cho hắn đột ngột ngã lên người Tiểu Hồ. Ghế nằm bị lực va chạm đột ngột làm lay động rất nhiều, cộng thêm gió to nên chẳng khác gì một cái đu quay, cũng giống như chơi trò cảm giác mạnh tàu cướp biển vậy, cứ sóc này lên xuống không ngừng. Tay Phương Khởi Châu vẫn còn nằm trong quần áo của Tiểu Hồ, Tiểu Hồ thở hồng hộc mở mắt ra, trong đôi mắt đều là nước. Cậu cười quá nhiều, nước mắt chảy ra cả, gần như cậu quên đẩy Phương Khởi Châu ra, chỉ khi lấy lại được thăng bằng mới đối diện hắn, nhẹ giọng nói. Chú ơi, em chóng mặt quá, hơi thở bọn họ đan xen lẫn nhau, đôi mắt còn thua cả hình ảnh đối phương, giọng điệu của Phương Khởi Châu cũng không tự chủ được mà trở nên mềm mại. Chờ một chút nó sẽ ngừng. Chờ ghế nằm đã đứng yên lại rồi, Phương Khởi Châu rốt cục mất đi lý do để dựa vào người Tiểu Hồ. Tiểu Hồ ngồi dậy, thở phào một hơi thật dài, nói hắn. Chú còn nặng hơn cái ghế sofa trong nhà nữa. Phương Khởi Châu biết cậu đang nói đến cái ghế sofa đơn dùng để ngồi thay giày kia. Nói là ghế sofa cũng không đúng lắm, chỉ giống chiếc ghế Kennedy. Có thêm đệm lưng, Tiểu Hồ thường mang theo nó để ngồi vẽ tranh, còn nói. Em nhớ, trước đây em cũng có một cái ghế giống như vậy. Lúc nói chuyện bộ dạng cậu lại rất suy tư, giống như là không nghĩ ra. Điều này làm cho Phương Khởi Châu phát hiện chỉ cần có sự vật hay sự việc gì đó tương tự nhất định sẽ khiến Tiểu Hồ hồi tưởng được một phút nào đó trong quá khứ. Gocchuyenaudio.com Mà Phương Khởi Châu cũng hy vọng mình có thể biết quá khứ của Tiểu Hồ trước một bước bởi vì nếu đó là chuyện không hay, hắn sẽ có nhiều cách để ngăn cản cậu khôi phục ký ức. Phương Khởi Châu kéo cậu ngồi lên ghế nằm. Chú pha nước tắm rồi, em đi ngâm trước đi. Cái bồn kia sao? Tiểu Hồ nghĩ tới, trợn mắt lên. Có lạnh không? không lạnh, Phương Khởi Châu kéo cậu đi, để cậu sờ sờ vào tấm kính pha lê thoạt nhìn như trong suốt kia, bên ngoài gió vừa thổi, thổi đến cây cối run một cái, nước trong bồn nhìn qua cũng như muốn lung lay theo vậy. Tiểu Hồ rất tỉ mỉ, cậu ló đầu ra, cẩn thận kiểm tra, phát hiện thật sự có kính pha lê bảo vệ, hơn nữa không hề lạnh chút nào. Bởi vì nước ấm bốc hơi lên, trên kính phủ một tầng sương mù mỏng manh. Mà cậu vẫn còn do dự, với lý do như thế. Không được đi vệ sinh bừa bãi. Vậy, dù biết rằng không có ai thế nhưng tắm rửa ở nơi như thế này cậu vẫn rất khó tiếp thu. Phương Khởi Châu nói, em nhìn lên trời xem. Tiểu Hồ ngẩng đầu lên, nhất thời ngừng thở. Bầu trời đêm đẹp đến lạ kỳ, ánh mắt cậu lom lom mà nhìn chằm chằm, như là đang đếm vậy. Trong ấn tượng của cậu, ban đêm là đen tối, nhưng bầu trời đêm này lại là màu lam đậm, như một tấm vải nhung kết lên những ngôi sao sáng như thủy ngân, thưa thớt mà trải dài khắp màn đêm thăm thẳm, giống như có tay ai làm văng mực trắng lên. Phương Khởi Châu nhìn cậu chăm chú như vậy, biết rằng Tiểu Hồ đã bị mê hoặc, hắn nói. Chú ở cách vách có việc gì thì gọi chút, sát vách có cái ban công, mà cái ban công kia được thiết kế rất có ý tứ, Phương Khởi Châu rốt cuộc cũng có thể hiểu được tại sao Phương Nghệ Nguy tức giận khi thấy hắn dỡ bỏ tấm kính pha lê hai mặt kia. Hắn an vị trên ban công, chỉ là một cái ban công nhỏ, không có lan can, bên chân chỉ có ba giá để hoa, bên dưới đặt một vài chậu nhỏ. Có thể ngửi thấy mùi thơm mà chỉ ban đêm mới có lẽ đến từ giá để chậu hoa, hay cũng có lẽ đến từ thân thể phía sau tấm kính pha lê hai mặt. Phương Khởi Châu nhìn Tiểu Hồ từ bên trong chậm rãi đi ra bên ngoài, hắn giống như có chút sốt sắng, đôi mắt đảo xung quanh, duỗi năm ngón tay lau lau mặt kính, sau khi xác thực được sự tồn tại của cậu, hắn cũng không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu cực kỳ giống một tiểu hòa thượng ngồi gõ tụng. Gần nửa thân thể của Tiểu Hồ nằm dưới nước, chỉ thấy rõ một phần lộ ra trên mặt nước co cũng như không, chỉ lộ một chút vai, vô tình bị lạnh liền rụt xuống dưới nước. Phương Khởi Châu nghĩ, sau này cậu nhất định sẽ muốn đi một lần nữa, nhưng hắn hy vọng lần sau, sẽ là hai tiểu hòa thượng một lớn một nhỏ ngồi ở trong nước gõ mõ. Nguyên văn si y ra y siao liêng cơ he sang duo dài xoay ly treo mờ u yêu, mình không hiểu hòa thượng gõ mõ ở đây là hàm ý gì, chỉ biết là anh Châu muốn tắm chung Tiểu Hồ thôi. Buổi sáng, trên núi lại là một cảnh tượng khác, sương mù bao trùm cả đỉnh núi, chỉ lộ ra một tia sáng yếu ớt từ mặt trời mới mọc lên. Ba người làm việc và nghỉ ngơi đều rất đúng quy luật, người làm đưa bữa sáng đến rất nhanh, Tiểu Hồ mới vừa xúc miệng xong liền không kịp chờ đợi mà xông tới mở cửa. Người làm đẩy xe thức ăn đến, Tiểu Hồ nhìn thấy một đĩa măng, ba chén cháo, còn có rau xào, với cả trứng chiên, khẩu vị của Tiểu Hồ lập tức mất sạch nhưng cậu vẫn lễ phép mà bưng dĩa thức ăn. Cảm ơn à, không có gì đâu, măng là hôm qua dì vào trong rừng tre đào đó, rau dớn cũng vậy, cháo kê. Cũng là dậy sớm để nấu. Góc chuyện audio.com. Vậy trứng đó cũng là gì đẻ ra sao ạ? Lucas ló đầu ra từ dưới cánh tay của Tiểu Hồ. Không, trứng là lấy từ nông trại, gì đã chọn kỹ. Từ Tinh còn chưa nói hết câu, Phương Khởi Châu cao hơn Tiểu Hồ rất nhiều đã đứng ngay sau lưng của cậu, mặt không thay đổi mà nhìn chằm chằm Từ Tinh. Hắn đánh người phụ trách điện thoại, giục bọn họ nhanh chóng đưa bữa sáng lại đây, bên kia lại nói, bà Từ rất sớm đã đến nhà bếp chuẩn bị, nói là muốn cho mọi người bất ngờ. Xin lỗi đại thiếu, chúng tôi lập tức chuẩn bị một bữa khác cho ngài. Từ Tinh đó giờ chưa từng nấu ăn, cô rất muốn tự mình động thủ, nhưng rốt cuộc lại phá loạn nhà bếp, đành phải bỏ đi thế nhưng mỗi khi có dịp cô đều lại tham gia, như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy cô rất có tâm ý, hắn đem dĩa thức ăn trên tay Tiểu Hồ đặt trở lại xe đẩy. Dì Từ, làm như vậy không hay. Từ Tinh cắn môi, dì không có ý tứ gì khác, xin lỗi vì làm phiền con. Nói xong cô liền đi, dáng lưng thẳng thắn, như một chút cũng không lưu luyến, khiến Phương Khởi Châu muốn tìm ra sơ hở cũng không tìm được. Lucas nói, dì này sao kỳ lạ vậy, mà em thấy dì cũng không giống như muốn làm hại người khác, nhưng mà anh họ, ánh mắt dì ấy nhìn anh giống như có thâm cừu đại hận vậy. Như kiểu anh bắt cóc con dì ấy đi á, Phương Khởi Châu gõ trán nhóc một cái. Anh sẽ điều tra rõ ràng, về tư lý nói, Từ Tinh ngoại trừ lần. Ngẫu nhiên gặp gỡ, kỳ lạ tại Sơn Trang này ra cô không có bất kỳ điều gì đáng nghi. Phương Khởi Châu biết rằng bên trong nhất định vẫn còn gì đó hắn chưa biết, chỉ không biết tại sao vệ tư lý cũng không điều tra được, điện thoại cũng đã kiểm tra, chẳng có gì đặc biệt, cuộc sống riêng tư cũng rất đơn giản, giống như những tư liệu trước đó được báo cáo, cô ta ít giao du với bên ngoài, có mối quan hệ tốt với con gái, gần như mỗi ngày hai người đều trò chuyện. Cô ta là loại người rất khó nắm bắt. Ngày Lucas phải trở về, Tiểu Hồ vô cùng luyến tiếc đem cả Buzz Lightyear tặng cho nhóc. Lucas cũng không nói mình không thích Buzz Lightyear, nhóc là đứa trẻ tốt, đưa hẳn con dao thụy sĩ chuyên dụng trong quân đội cho cậu, bảo cậu giữ lại phòng thân, kết quả Lucas chân trước mới vừa đi, Phương Khởi Châu chân sau liền tịch thu giao lại. Cái này không được chơi, rất nguy hiểm. Tiểu Hồ không hiểu tại sao, không phải làm bằng cao su sao ạ? Phương Khởi Châu thuận miệng lừa cậu một câu, Tiểu Hồ lại tin đến bây giờ, hắn lắc đầu nói. Hai cái đó không giống nhau, bởi vì Lucas đi rồi, Phương Khởi Châu không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày mang theo cậu đến công ty. Năng lực tự kiểm soát hành vi của Lucas tốt hơn Tiểu Hồ nhiều cho nên lúc đó hắn mới yên tâm để Tiểu Hồ ở nhà. Cách chương.